Chiến thần Hào Môn, chương 583, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 583 chương vô thượng tồn tại. Giang Ninh thanh âm, phảng phất lợi kiếm thông thường. Trong nháy mắt đau đầu rất gấu trái tim. Làm cho cả người hắn đứng ở đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyền hoàng, quả đấm của hắn, chính là bị người trước mắt đập rách. Không đợi hắn phản ứng, một cơn gió lớn kéo tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, chân chính động thủ, nhiều năm như vậy, hắn đã có nhiều năm không có chăm chú động qua tay chân rồi. Lúc này, Giang Ninh khí thế đại khai đại hợp, đấm ra một quyền, như tầng tầng cuộn sóng, chợt nện ở rất gấu trên người. Một tầng so với một tầng bá đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tầng so với một tầng hung ác độc địa. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất gấu cả người bay ra ngoài. Xương ngực đứt đoạn, dãy rụa hai cái, trực tiếp mất khí tức. Đó là cấp bậc tông sư cao thủ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dư lại ba cái cấp bậc tông sư cao thủ. Sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Liền một quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tâm Hỏa chính là chỗ này sao chết. Bị một quyền đập chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này sao có thể? Đó không phải là người thường. Là sở hữu cấp bậc tông sư thực lực cường giả. Càng là nước ngoài, ở quyền thuật trên, ngâm mình tắm nhiều năm cao thủ. Sao lại thế? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, giết hắn đi. Ba người không dám có nữa nửa điểm phân tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thực sự sợ hãi. Trước mắt Giang Ninh, căn bản cũng không phải là người. Hắn là dã thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, so với hắn dã thú, còn kinh khủng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người vây giết Giang Ninh. Có thể Giang Ninh khí thế mọc lên. Dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Quyền pháp đại khai đại hợp. Một quyền lao ra. Phảng phất có thể đem không khí đều đánh bể. Phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh. Phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tiếp ba quyền. Chí cường chí cương. Ba cái tông sư. Phân biệt chúng Giang Ninh một quyền. Tất cả đều bay rớt ra ngoài. Té trên mặt đất. Không thể động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên mặt của bọn họ. Là sợ hãi. Là hối hận. Dường như thấy thần ma thông thường. Giang Ninh đi tới. Trên cao nhìn xuống. Nhìn mấy người. Toàn thân da nóng lên. Huyết dịch cấp tốc lưu động. Đôi tròng mắt kia. Trong bóng đêm. Phảng phất có thể nhìn thấu đến người nội tâm ở chỗ sâu trong. Đưa bọn họ nguyên thủy nhất sợ hãi. Triệt để đào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, tống ra cao thủ. Phun ra một ngụm tiên huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên biết đơn giản liền bại. Thất bại đại giới. Chính là chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử thi số 1. Đây là Giang Ninh cho mình tên. Ngươi, ngươi là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn che ngực. Trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Còn có đã bị nát bấy nội tạng mảnh vỡ. Có thể một quyền đập gãy ngực của mình xương. Càng làm cho quyền kình nhập vào cơ thể mà vào. Trong nháy mắt cắn nát chính mình phủ tạng. Ngoại trừ người kia. Còn ai vào đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Hải người sau lưng. Là hắn. Là cái kia vô thượng tồn tại A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trừng hai mắt. Vẻ mặt hối hận cùng sợ hãi. Trong đầu. chỉ có Giang Ninh cho hắn lấy tên. Đó là hắn sau cùng vinh quang. Còn lại hai người, giống như vậy, toàn thân co quắp, té trên mặt đất, mắt trợn tròn, không thể tin được, từ chối một hồi, liền không một tiếng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh xem cũng không có xem bọn hắn liếc mắt. Hắn đi trở về trong quán trà. Cao Á Lệ như trước vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế. Lượn lờ mùi trà, đang chậm rãi phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang tiên sinh, ngài chờ chốc lát, trà này, còn cần nửa phút mới tốt. Cao Á Lệ mặt mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh ngồi xuống, đưa tay cầm lên chén trà. Không thèm để ý chút nào. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Có đôi khi, chưa chắc phải chờ tới vị tốt nhất thời điểm uống nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gió thổi, trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Bất quá một hồi, liền bị thổi tan. Bốn phía tràn đầy, vẫn là mùi trà đậm đà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cùng lúc đó, Đông Hải cấm địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gió lạnh, mưa lạnh, khí sơ xác tiêu điều. Không ngừng lan tràn, tàn sát bừa bãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần lượt từng bóng người, ở trong màn mưa xuyên toa, chợt lóe lên. Đó là tất cả khát máu lang, là từng cái, làm trấn thủ bảo vệ gia viên, mà không tử vong dũng giả. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước nhất cầu ca, tức giận quát lớn, sát khí, tất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.